Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 431. Kusinai trang bức rất thành công. Yagura biểu thị hắn rất nhớ khóc một hồi. Gặp bắt nạt người, liền chưa từng thấy như thế bắt nạt người. Này chakra không khỏi cũng quá nhiều đi. Hắn chakra lượng vẫn không ít. Thậm chí ở người cùng đẳng cấp bên trong đều là đứng hàng đầu. Thế nhưng hôm nay đang đối mặt Uzumaki Kusinai thời điểm. Hắn quỳ. Này cái quái gì vậy, vẫn là người sao? Là không phải trở thành Jinchuriki liền có nhiều như vậy chakra. Yagura tâm di chuyển. Chính mình là không phải muốn thử một chút ở trong cơ thể chính mình phong ấn một con vĩ thú. Hắn đến hiện tại đều cho rằng mặc dù chính mình bị thiệt thòi cũng không phải bại bởi Uzumaki Kusinai, mà là bởi vì Uzumaki Kusinai trong cơ thể có cửu vĩ. Nhân ra sử dụng phần mềm hack, chính mình không báo cáo đã rất tốt, như thế nào sẽ chịu thua? Không phải chiến chi tội. Phong độn Odama Rasengan Shuriken. Cực kỳ bạo lực chakra bị Uzumaki Kusinai vung một cái mà ra đồng dạng chiêu thuật. Uzumaki Kusinai ở lần trước đã sử dụng tới. Lúc đó Uzumaki Kusinai sử dụng phong độn Odama Rasengan Shuriken thời điểm. Còn thập phần miễn cưỡng. Thế nhưng hiện tại đã khống chế rất tốt khoảng thời gian này. Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto hai nữ tiến bộ nhưng là hết sức rõ ràng. Hơn nữa cửu vĩ quan hệ. Bây giờ Uzumaki Kusinai từ lâu không phải ngày đó Ngô Hạ A Mông. Ngoại trừ ở thông minh trên có chút đáng lo bên ngoài. Thực lực của nàng vẫn là đáng giá khẳng định. Shimura Yu cũng không có lo lắng Uzumaki Kusinai. Liệu sẽ bởi vì sử dụng chiêu này mà bị thương? Có cửu vĩ ở đây. Vạn năng nạp điện bảo không phải làm không lực xuyên thấu cực cường chakra trực tiếp va vào trước. Vẫn cùng Uzumaki Kusinai đối chiến ảnh trong gương phân thân. Trong nháy mắt dập tắt đối phương, giờ khắc này Yagura lại có tư cách gì chống đối mạnh mẽ như. Vậy nhẫn thuật, Yagura liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí đi tới vụ nhẫn trong trận doanh. Hắn đã không có sức tái chiến. Đối phương chakra nhiều không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không phải nhân loại. Nếu như tiếp tục đánh nhau, hắn chính là tìm đường chết. Còn không bằng làm thẳng thắn không đánh. Lấy Uzumaki Kusinai đối với vụ nhẫn thôn oán niệm. Nếu như tiếp tục đánh, Uzumaki Kusinai sẽ không giết chết chính mình. Thế nhưng sẽ thỏa thích làm nhục chính hắn một không có chakra người. Cái cảm giác này thật sự rất cái kia chịu đựng. Trước đây Uzumaki Kusinai ở Yagura trong lòng có điều chính là một cái bị bọn họ vụ nhẫn thôn diệt. Tộc kẻ đáng thương thôi. Không nghĩ tới hiện tại này con kẻ đáng thương dĩ nhiên cái quái gì vậy mạnh mẽ như vậy. Chuyện này làm sao chơi? Có điều dù vậy, hắn cũng là không có oán giận làng ý tứ. Lúc trước Uzumaki bộ tộc chính mình tìm đường chết. Nếu là ngay lúc đó vụ nhẫn thôn vẫn có thể nhịn xuống. Như vậy bọn họ cái này ngũ đại quốc cũng không cần làm. Trực tiếp gọi là đại ô quy đạt được hiện tại Uzumaki Kusinai mạnh mẽ cũng chỉ là một cái trùng hợp. Chỉ ít vụ nhẫn thôn ở ngay lúc đó quyết sách là không có sai. Yagura phía sau những kia vụ nhẫn giờ khắc này làm sao có thời giờ đi chú ý Yagura có hay không? Thất bại. Bọn họ đã bị Uzumaki Kusinai phong độn Odama Rasengan Shuriken cho triệt để chấn động đến thô bạo. Thuộc tính phong chakra tứ không e dè hướng về bên ngoài kéo dài. Hình thành một cái to lớn viên cầu. Liền ngay cả toàn bộ mặt biển đều bị phong độn Odama Rasengan Shuriken lôi kéo. Bạn theo phong độn Odama Rasengan Shuriken xoay tròn phương hướng chuyển động lên to lớn sóng biển. Không ngừng xoay tròn, không ngừng đan dệt mà lên. To lớn biển gầm đồng thời thai nghén mà sinh. Không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Giờ khắc này Uzumaki Kusinai từ lâu lùi tới Shimura Yu. Bên cạnh hai người, có chút không dám tin tưởng nhìn mình tạo thành cảnh tượng. Đập đi miệng nói rằng. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Shimura Yu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. hình ảnh này ở phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nếu là hắn sử dụng chính mình hỏa độn Raizen Shuriken, mảnh này mặt biển khả năng đều phải bị bốc hơi lên mất không ít. Hắn hỏa nhưng là tam muội chân hỏa, không phải bình thường hỏa diễm, nhưng là so với, coi như là cái kia được xưng có thể thiêu đốt tất cả Amaterasu, Shimura Yu đều cảm thấy vẫn là tam muội chân hỏa đến lợi hại một điểm. Đây là một loại mê chi tự tin. Ai bảo hắn đến từ chính đại thiên triều, nhỏ nhỏ đảo quốc thần linh thì lại làm sao cùng bọn họ đại thiên triều so với. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, nói là Amaterasu kỳ thực chính là Từ Phúc. Từ Phúc là ai? Này rất nhiều người đều biết. Dao động thiên cổ một đế đồ vô liêm sỉ. Amaterasu có thể cường à? Người nhẫn thuật thay đổi địa hình đây. Uchiha Mikoto mang theo mở chơi cười mà nói, nàng không chút nào đối với cục diện bây giờ mà lo lắng, nên buồn phiền chính là đối diện mới là. Trận chiến này xem như là Uzumaki Kushinai thắng, EXP cũng đã chiếm được, chỉ là không có giết chết Yagura đến như vậy hiệu quả hiện ra thôi. Có điều, bọn họ nhục nhã Yagura có thể, thế nhưng thật muốn giết chết đối phương, này e sợ cũng là một cái phiền toái lớn. Konoha cũng tương tự không muốn hiện tại liền cùng thủy quốc toàn diện khai chiến Shimura Yu bọn. Họ không cần lo lắng biển gầm vấn đề. Trong nháy mắt lui ra thật xa. Thế nhưng vụ nhẫn nhưng là không xong rồi. Bọn họ nơi này có mấy trăm tên vụ nhẫn ninja. Mà bọn họ nơi đóng quân ở ngay gần, nếu như đối với này liều mạng, như vậy bọn họ nơi đóng quân cũng đem phá hủy. Này có thể không phải một cái tốt tình huống. Mấy trăm tên ninja đồng thời sử dụng thủy độn mới miễn cưỡng chặn lại rồi, này có thể so với tai nạn biển gầm, này vẫn là nhẫn thuật à? Cấp S nhẫn thuật cũng không có khuếch đại như vậy chứ. Không biết là ai nói một câu, câu nói này rất nhanh liền được vụ nhẫn tán thành. Này cái quái gì vậy, còn đánh như thế nào? Đối phương này đã có thể so với vĩ thú có được hay không? Bọn họ không chút nào vì là Yagura bại bởi Uzumaki Kushinai mà cảm thấy mất mặt. Cái này chẳng lẽ không phải nên sao? Đối phương mạnh mẽ không giống như là một người. Vụ nhẫn nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn chính là chakra tiêu hao quá độ Yagura. Trong lòng sản sinh một trận khuynh phục cảm giác. Đến ít người ta vẫn có thể cùng Uzumaki Kushinai chiến đấu lâu như vậy. Như vậy bọn họ đây, không bị thuấn sát là tốt lắm rồi. Hừ, lạt kê, còn có sức lực à? Đáng tiếc, Uzumaki Kushinai có thể sẽ không bỏ qua như thế một cái bỏ đá xuống giếng cảm giác. Lần trước Uzumaki Kushinai sử dụng cái này nhẫn thuật sau tình hình không hề tốt đẹp gì. Có điều hiện tại nhưng như thế, nàng có thể tùy ý sử dụng cửu vĩ chakra. Điểm ấy nhi chakra tiêu hao căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Mặc dù trở lại cái 10 phát nàng cũng có thể sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Nghe Uzumaki Kushinai lời nói, vụ nhẫn thôn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Liền ngay cả Yagura chính mình cũng bị sang nói không ra lời, rác rưởi à. Hắn thật sự rất không muốn thừa nhận chính mình là rác rưởi. Thế nhưng Uzumaki Kushinai thật sự rất mạnh mẽ. So với tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Trống trơn chính là cái kia phong phú chakra lượng liền không phải người bình thường có thể so với. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Này bản thân sẽ không có đạo lý gì tốt, giảng lẽ nào bọn họ hiện tại đi tới cùng Uzumaki Kushinai liều mạng. Bây giờ bọn họ nhân số tuy rằng có ưu thế, thế nhưng địa thế nhưng là ở thế yếu a. Nói đến cũng buồn cười, nơi này phần lớn đều là xuất sắc thủy độn ninja. Không nghĩ tới dưới chân bọn họ nước biển nhưng thành vì mình chướng ngại vật. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc tầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.